thì một hộp quà hình vuông cũng đưa tới trước mặt cậu. Niên niên, sinh nhật vui vẻ. Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa sổ và ánh nến trước mặt rọi sáng bóng đêm. Khuôn mặt anh Tuấn của Tạ Du được ánh nến ấm áp chiếu vào, phác họa lên đường cong mềm mại. Giọng nói hắn trầm thấp. Sinh nhật của anh là ngày 11 tháng 6, cùng ngày tháng với một thiên tài piano mấy trăm năm trước. Khi còn bé, anh vô cùng thích ngày này, và lúc luyện đàn đến mức đau nhức ngón tay, ngày tháng này dường như đã truyền thêm sức mạnh cho anh. Đầu lưỡi của Du Niên hơi chát, tựa như có ánh sáng vương lại trên lông mi của Tạ Du. Hắn lựa lời rồi nói tiếp. Niên niên, cho tới bây giờ em chưa từng tổ chức sinh nhật một lần nào hết, vậy nên anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, có được không? Hô hấp cứng đờ, Du Niên vô thức hỏi ngược lại. Cái gì? Tạ Du nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của Du Niên. Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không? Hắn ngượng ngùng dời mắt, nhỏ giọng nói. Người khác có, niên niên của anh cũng phải có. Lông mi khẽ rung, Du Niên cúi đầu, đưa tay nhận lấy món quà của Tạ Du, cầm trong tay. Được. Mấy giây sau, cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tạ Du, cong môi. Trong mắt phản chiếu lại ánh nến và cả bóng hình của người đối diện, nhẹ giọng nói, sinh nhật vui vẻ. Miếng bánh ngọt thứ 89, edit Hoàng Chiêu Hy. Niên niên tự mình động thủ đánh người, đau tay. Hai người cùng thổi tắt nến, mở đèn, bốn mắt nhìn nhau, ăn ý không hỏi điều ước sinh nhật của đối phương là gì. Du Niên cầm chặt hộp quà sinh nhật lần đầu tiên nhận được trong suốt 22 năm qua, luyến tiếc không mở, ngón tay vuốt ve hoa văn hộp quà. Cậu quay người sang chỗ khác, vài giây sau mới quay đầu lại dặn Tạ Du, em muốn tự mình mở quà. Nhưng lúc Du Niên quay người, Tạ Du yên lặng cầm muỗng chín chút tương quả lên ăn, không ngờ bị cậu bắt gặp. Du Niên nhịn cười, giả bộ không thấy gì hết, quay đầu tiếp tục mở quà. Nhưng sau khi cậu thấy rõ món đồ trong hộp quà, giật mình, quay người bước tới trước mặt Tạ Du, bắt hắn ngồi lên ghế. Tạ Du nghe lời ngồi lên, sau đó Du Niên xắn ống quần của hắn lên, đầu gối lộ ra. Quả nhiên, đầu gối hắn xanh tím một mảng lớn. Ngón tay vô thức nắm chặt lớp vải quần, đốt ngón tay dùng sức nên trắng bệch. Miệng của Du Niên chua chát. Sao anh ngốc vậy? Âm cuối run rẩy. Viên ngọc bình an do trụ trì của chùa Huyền Thanh đích thân làm, cực kỳ khó cầu, cần phải đúng 7 giờ mỗi sáng, từ bậc đá đầu tiên lên một bước, dập đầu một lần, thành tâm thành ý dập đầu liên tục 49 lần, 3 ngày liên tiếp mới có thể cầu được một viên ngọc bình an. Cậu từng đọc một bài báo, có người nói đế giày của Tạ Du vĩnh viễn không dính bùn lầy, bởi nơi hắn đứng tất nhiên không nhiễm bụi trần. Nhưng chính người này lại vì cầu một viên ngọc bình an cho cậu mà quỳ bầm tím cả đầu gối. Thấy khóe mắt của Du Niên đỏ lên, Tạ Du có chút luống cuống. Niên niên, hắn cầm tay Du Niên, dịu dàng vỗ về. Anh nghe nói viên ngọc bình an vô cùng linh nghiệm, nhất định có thể phù hộ cho niên niên của anh được bình an. Thấy Du Niên chăm chú nhìn mình, Tạ Du giơ tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt của cậu, chậm rãi lên tiếng. Thật ra thì trước kia anh hoàn toàn không tin vào những thứ này, nhưng không biết là lần đụng xe kia hay là lần tai nạn máy bay này, anh đều rất sợ. Anh rất sợ sẽ mất em, vậy nên dù anh biết rõ có lẽ là nó vô dụng, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, anh cũng muốn thử một lần. Thấy Du Niên đỏ mắt không nói lời nào, Tạ Du lấy ra một tờ giấy viết thư từ trong túi áo, đưa tới trước mặt của cậu. Em xem này, anh cũng có bùa bình an đấy, còn là Niên Niên tự tay viết cho anh nữa. Trên giấy là bốn chữ viết tay của Du Niên, mong anh bình an. Có lẽ là do thường xuyên mở ra nhìn nên mặt giấy hằn rõ nếp gấp, mép giấy cũng bị quăng lại. Nhìn ra nếp mặt căng thẳng được Tạ Du che giấu, Du Niên hít mũi, nắm chặt viên ngọc bình an trong tay. Em sẽ luôn mang nó theo bên mình, nhất định. Lúc này Tạ Du mới chậm rãi thở ra, đưa tay ôm Du Niên vào trong lòng,